Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224, chương 1224, thiên bảng sát thủ. 2. Lăng Trần dựa theo taxi tài xế nhắc nhở, lựa chọn đầu kia tương đối gần tiểu lộ. Nói là tiểu lộ, nhưng thật ra là một đầu không đủ rộng nửa mét bùn đường. Cũng may mấy ngày nay không có mưa xuống, mặt đất phi thường khô ráo. Đi không bao xa, chỉ gặp bùn đường hai bên xuất hiện không ít cây cối. Xanh tươi tốt, phi thường rậm rạp. Vừa đi, Lăng Trần một bên lấy điện thoại cầm tay ra, bấm đường quốc luân điện thoại. Dưới mắt loại tình huống này, vẫn là kêu gọi trợ giúp tương đối bảo hiểm. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Lăng Trần đem chính mình đại khái vị trí nói cho đường quốc luân, để hắn mau chóng phái người tới đón ứng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đem Quý Cương mang lên. Điện thoại vừa mới cúp máy, Lăng Trần liền thấy cách đó không xa trong rừng thoảng qua một đạo hắc ảnh. Trong nháy mắt, đạo hắc ảnh kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo hắc ảnh xuất hiện, Lăng Trần lập tức dừng bước. Không cần nghĩ cũng biết rõ, đạo hắc ảnh kia khẳng định là Tần Xuyên. Nhìn lấy chung quanh đen như mực hoàn cảnh, Lăng Trần có chút đau đầu. Căn bản không biết rõ Tần Xuyên giấu ở nơi nào. Móa, quá hèn hạ. Đường đường thiên bảng cao thủ không chính diện giao phong, thế mà cùng chính mình giở trò, thật là vô sỉ. Đột nhiên, một đạo kình phong đánh tới. Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy kình phong tới gần phương hướng, lại không có cái gì. Cùng lúc đó, một cái tay đột nhiên từ phía sau dựng trên vai của hắn. Không đợi Lăng Trần kịp phản ứng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ầm vang đánh tới, hung hăng đánh vào Lăng Trần sau lưng. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra. Lăng Trần thân thể trong nháy mắt bay ra xa mấy mét, trùng điệp ngã trên đất, ngồi trên mặt đất nằm hơn 10 giây. Lăng Trần thân thể mới dần dần khôi phục chi giác, nhưng là đau đớn kịch liệt để hai cánh tay hắn khẽ run. Thử nhiều lần đều không có thể bò lên tới. Nghe được sau lưng tiếng bước chân truyền đến, Lăng Trần lật người, nhìn lấy hắc ám bên trong chậm rãi đi tới Tần Xuyên. Vì cái gì? Lăng Trần trầm giọng nói. Là Tô Hà gọi ngươi bỏ xuống tay, đây không phải thiên cơ các mệnh lệnh. Tần Xuyên lạnh lùng đáp. Lại, Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Cái kia, vậy ngươi tại sao phải giết ta? Hắn còn tưởng rằng là Tô Hà cho Tần Xuyên ra lệnh. Hiện tại xem ra, giống như cũng không phải là như thế. Thiên Ưng Các thành lập đến nay, chưa từng có tao ngộ qua thất bại. Duy chỉ có gặp ngươi, để Thiên Ưng Các bị tổn thất không nhỏ. Nghe nói như thế, Lăng Trần biến sắc, không nghĩ tới chính mình suy đoán là chính xác. Tần Xuyên thật sự là Thiên Ưng Các người. Nói như vậy, ngươi là muốn thay Thiên Ưng Các cứu danh dự, ngươi có thể hiểu như vậy. Tần Xuyên lạnh lùng nói. Ra, người chết, không chỉ có thể đền bù Thiên Ưng Các thất bại, đối với thiên cơ các cũng có rất nhiều chỗ tốt. Ta biết rõ Tô Hà muốn xuống tay với ngươi, nhưng hắn một mực đang do dự, chậm chạp vô pháp quyết định. Chỉ muốn ngươi chết, ta tin tưởng cha của ngươi sẽ không ngồi yên không lý đến. Lăng Trần giãy giụa lấy đứng lên, thở phì phò nói. Xem ra ta hôm nay là chết chắc. Bất quá, ở trước khi chết ta còn có một điều thỉnh cầu. Nói, ta hy vọng, chấm ngoặc kép. Lăng Trần há to miệng, lời nói vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của hắn đột nhiên bình tĩnh ở Tần Xuyên sau lưng. Cùng lúc đó, chỉ gặp hắn hơi nhếch khóe môi lên, mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm. Chú ý tới Lăng Trần thần sắc biến hóa, Tần Xuyên lạnh giọng nói, ngươi cười cái gì? Ta cảm thấy ta đêm nay không nhất định sẽ chết. Ngươi nói đúng không, quý lão tiên sinh? Thoại âm rơi xuống, Tần Xuyên trong lòng trầm xuống, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía mình sau lưng. Thế nhưng là, đằng sau ngoại trừ cây cối rậm rạp, không có cái gì. Bị lừa rồi, Tần Xuyên hơi ngẩn ra, lập tức đem ánh mắt chuyển rời về Lăng Trần vị trí. Không ngoài sở liệu, Lăng Trần sớm đã biến mất ở tại chỗ, không biết tung tích, còn muốn trốn à? Tần Xuyên cười lạnh cười, một tay nhấc lấy Long Tuyền kiếm, đủ kho điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở hắc ám bên trong. Giờ này khắc này, Lăng Trần đem Cửu Dương Càn Khôn Bộ toàn lực thi triển ra. Giống như một cơn gió mạnh, từ đất bằng chạy như bay mà qua, cũng không biết rõ chạy bao xa. Lăng Trần bên tai đột nhiên truyền đến một trận róc rách tiếng nước chảy. Theo dòng chảy âm thanh, Lăng Trần nhanh hơn độ, chạy hết tốc lực mấy chục mét trái phải. Trước mắt xuất hiện một đầu hơn 30 mét chiều rộng dòng sông. Cơ hội, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Thật sự là trời không tuyệt đường người. Không kịp nghĩ nhiều, hắn thả người nhảy một cái. Trực tiếp nhảy vào Liễu Hà Lưu bên trong. Còn tốt, nước sông không tính chảy xiết. Mặt nước bình tĩnh, càng đi dòng sông trung ương. Chiều sâu càng sâu, ước chừng 3 mét trái phải. Lăng Trần chui vào nước về sau. Một mực ở tại nước sông dưới đáy. Tận lực bảo trì bất động. Trừ phi trong người không khí sử dụng hết. Hắn mới chậm rãi phù đến mặt nước. Đổi một thanh tươi mới không khí. Cứ như vậy, Lăng Trần ở nước bên trong ẩn giấu hơn nửa giờ. Tại trong lúc này, Tần Xuyên cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này, ở khoảng cách bên bờ gần 100 mét địa phương xa, một đạo đạo cường quang chiếu chung quanh. Ở đường Quốc Luân cùng Tương Vân Khải chỉ huy dưới, mười mấy tên thủ hạ cầm đèn pin, chính đang tìm kiếm Lăng Trần hạ lạc. Kẻ ngốc, để bọn hắn tiếng nói cửa lại lớn điểm, cố gắng Lăng Trần có thể nghe được. Đường Quốc Luân phân phó nói, được rồi, nhưng mà, thời khắc này Lăng Trần đang núp ở dưới đáy nước. Căn bản nghe không được Đường Quốc Luân đám người tiếng gào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Trần một bên lấy hơi, một bên từ từ dưới đáy nước di động. Chờ hắn lần nữa nổi lên mặt nước thời điểm, phát hiện mình khoảng cách vừa rồi cái kia phiến rừng đã có xa mấy chục thước. Hẳn là vứt bỏ Tần Xuyên đi. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, quan sát một lát, xác định chung quanh không ai về sau. Lăng Trần bắt đầu hướng bên bờ di động. Nhưng mà, ngay lúc này, Lăng Trần giống như phát giác được cái gì. Bỗng nhiên xoay người, chỉ một thoáng, một đạo hàn quang từ trước mắt hắn hiện lên. Ngay sau đó, một cỗ kịch liệt nhói nhói từ lồng ngực truyền đến. Nhìn lấy chuôi này xuyên qua lồng ngực Long Tiền kiếm. Lăng Trần đồng tử hơi co lại, mang theo vẻ khó tin. Người thật sự cho rằng có thể trốn ra lòng bàn tay của ta? Âm thanh truyền đến. Chỉ gặp Tần Xuyên thân ảnh xuất hiện ở bên bờ. Hắn một chân điểm nhẹ, như dẫm trên đất bằng đồng dạng đứng ở hơi nhộn nhạo trên mặt nước. Hướng phía Lăng Trần đi đến. Đến Lăng Trần phụ cận, Tần Xuyên cúi người, nắm chặt Long Tuyền kiếm chuôi kiếm. Dùng lực nhổ một cái, mang theo một cỗ máu tươi, lưu lạc ở nước sông bên trong. Lăng Trần gấp bưng bít lấy vết thương, thở hồng hộc, nhưng là, hắn rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực của mình chính đang nhanh chóng xói mòn. Lăng Trần, Trần ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loáng thoáng ở giữa. Lăng Trần phảng phất nghe được có người đang kêu gọi tên của mình. Hơn nữa, ở hắn dần dần mơ hồ ánh mắt bên trong, giống như có ánh đèn từ đằng xa chiếu xạ qua tới. Nghe càng ngày càng rõ ràng gọi tiếng. Lăng Trần há to miệng, rất muốn đáp lại đối phương. Thế nhưng là, cổ họng giống như bị ngăn chặn. Một điểm âm thanh cũng không phát ra được. Ở Tần Xuyên đối xử lạnh nhạt nhìn soi mói, Lăng Trần con mắt chậm rãi nhắm lại. Toàn bộ thân thể đã mất đi thăng bằng, vừa ngã vào nước bên trong. Nhìn lấy Lăng Trần thân thể hoàn toàn chìm vào nước bên trong, Tần Xuyên chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, thẳng đến những cái kia ánh sáng cùng gọi tiếng càng ngày càng gần. Hắn mới đạp trên mặt nước rời đi, biến mất ở nồng đậm bóng đêm bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.